đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 408. Gia có chút luống cuống. Đang nghe xong Diệp Tiêu Tiêu về sau, Dạ Khải thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn quay đầu nhìn về phía Khương Lạc Nguyên. Khương Lạc Nguyên thần sắc lại là có chút cổ quái. Nàng đích xác là không muốn suy nghĩ, nhưng đại sư tỷ tình huống này thật sự là làm nàng nhịn không được suy nghĩ nhiều. Khó hơn lên trời, nếu là thật sự như nàng suy nghĩ như vậy, kia xác thực khó hơn lên trời. Bất quá, khả năng sao? Khương Lạc Nguyên nhìn về phía kia đi tại phía trước bóng lưng, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Đại sư tỷ vốn là có chút không hợp thói thường. Tựa hồ, thật đúng là khả năng. Không không không, tuyệt đối là nàng suy nghĩ nhiều. Nói trở lại, nàng cho những sách kia bên trong quả thật có chút là như vậy cái đề tài. Khương Lạc Nguyên trong lúc nhất thời mồ hôi lạnh xuống tới. Dạ Khải nghi hoặc nàng vì sao bỗng nhiên có chút thần kinh căng cứng bộ dáng. Ngươi thế nào? Không có gì. Khương Lạc Nguyên lắc đầu. Dù nói thế nào cũng chỉ là suy đoán. Đi hồi lâu, Diệp Tiêu Tiêu bỗng nhiên dừng bước. Nàng quay người nhìn về phía hai người. Thần sắc hờ hững, các ngươi vì sao đi theo ta? Hai người khẽ giật mình. Chớ có lại đi theo. Diệp Tiêu Tiêu quay người rời đi. Khương Lạc Nguyên thì tại lúc này hỏi. Đại sư tỷ, người đây là muốn đi chỗ nào a? Tìm sư tôn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại sư tỷ. Người dạng này nhưng rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm. Khương Lạc Nguyên muốn kềm chế lòng hiếu kỳ của mình. Dạ Khải nhìn một chút một bên thần sắc có chút dị thường nữ tử. Người mắc bệnh, người mới mắc bệnh, cả nhà ngươi đều phát bệnh. Dạ Khải khuôn mặt hơi rút, sau đó nói ra, kỳ thật hai ngày này ta liền muốn rời đi. Nha, Khương Lạc Nguyên một bộ không quan trọng bộ dáng. Để ngươi ăn uống chùa còn học trộm nhiều ngày như vậy. Ngươi nhưng cuối cùng là muốn đi. Khương Lạc Nguyên, ta dù sao cũng là đại hành tam hoàng tử. Ngươi cảm thấy ta hiếm có sao? Dạ Khải nhịn không được mắt trợn trắng. Hắn cuối cùng thở dài. Một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Cùng ta đại hành giao hảo chẳng lẽ lại còn có thể thua lỗ các ngươi Ngạo Thiên Tông? Khương Lạc Nguyên cười một tiếng. Cũng thế. Kia nếu không ngươi lại nhiều ở mấy ngày, ngươi làm sao cũng muốn chuẩn bị cho ta một tòa đơn độc chỗ ở a? Vậy không được, vì sao? Ngươi cũng không phải đại hành vương, chờ ngươi chừng nào thì ngồi lên vương vị bàn lại chuyện này. Nghe nói như thế, Dạ Khải không khỏi bị chọc giận quá mà cười lên. Ngạo Thiên Tông người thật sự là ngạo làm giận, một nước chi chủ mới xứng cái này đãi ngộ. Kia không phải người hảo tiện, nha, cuối cùng Dạ Khải bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng biết người này tính tình chính là như vậy. Vậy được đi, chờ ta ngồi lên vương vị bàn lại. Hắn nói đương nhiên, tự tin phi thường. Khương Lạc Nguyên cười cười. Lúc này, trong rừng trúc có một người mặt đen lên đi tới. Các ngươi trò chuyện cái gì đâu? Như thế có hào hứng. Dạ Khải gặp hắn đến, liền cười nói. Bất quá là nói chút trò đùa nói. Tam hoàng tử, có chút trò đùa cũng không thể loạn mở. Diêu Tinh Thần cho một cái ánh mắt cảnh cáo. Dạ Khải tự nhiên biết hắn ý tứ. Bất quá chỉ là cười không nói. Người này ngày bình thường cùng hắn cùng một chỗ lúc một mực mặt lạnh lấy. Tại Việt Giang cùng Khương Lạc Nguyên trùng phùng về sau liền trở thành cái bộ dáng này. Ngược lại là thú vị. Gặp hắn trong mắt nghiền ngẫm. Diêu Tinh Thần thì thu hồi ánh mắt, Khương Lạc Nguyên thì tại một bên, hai tay vòng trước người, giống như đang xem kịch. Tiếp tục a, làm sao không tiếp tục? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ở trong núi trên đường nhỏ, Diệp Tiêu Tiêu một thân một mình đi tới, thần sắc có chút hoảng hốt, nàng tâm tư phun trào, có chút ức chế không nổi. Sư tôn, nàng kêu một tiếng. Nhưng mà trong núi ngoại trừ sàn sạt lá vang cùng chim lệ bên ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Chẳng qua là một tháng thôi. Nàng đợi nổi, chỉ là nàng suy nghĩ quá nhiều, đến mức có chút khó chịu. Sư tôn cố ý tránh ra nàng, không phải là ám chỉ cái gì. Sư tôn, đệ tử có việc xin gặp. Nàng lại cao giọng hoán một câu. vẫn không có đáp lại. Diệp Tiêu Tiêu tầm mắt cụp xuống, hai tay chậm rãi nắm lên, trong lòng có chút nôn nóng bất an. Mà lúc này, một thanh âm truyền ra. Chuyện gì? Diệp Tiêu Tiêu trong nháy mắt ngẩng đầu lên, trong mắt lóe ra ánh sáng nhạt. Sư tôn ra được chứ? Người nhà đầu này, lừa gạt vi sư ra, tốt kết thúc trừng phạt. Nghe được kia bật cười thanh âm, Diệp Tiêu Tiêu nao nao. Nàng đích xác là nghĩ như vậy, nhưng cùng sư tôn suy nghĩ chưa hẳn đồng dạng. Đệ tử sẽ tiếp tục giúp ngũ sư muội. Kia tìm vi sư cần làm chuyện gì? Diệp Tiêu Tiêu mấp máy môi, nói, đệ tử chỉ là có chút nghĩ sư tôn. Nửa ngày không nói gì. Cái này khiến Diệp Tiêu Tiêu thần kinh có chút kéo căng. Ít khi về sau, lại có chuyện âm truyền đến. Phạt ngươi bất quá mới 27 ngày. Đệ tử cảm thấy đã đủ lâu. Diệp Tiêu Tiêu chững chạc, đàng hoàng trả lời, lại trêu đến người kia lần nữa bật cười. Cái này liền lâu rồi. Rất lâu. Nghe được kia bất mãn đáp lại, Trần Lương Sư thì tại trong núi bất đắc dĩ lắc đầu. Có gặp hay không? Người kia lại nói, sư tôn vì sao không thấy đệ tử? Thôi, tại Diệp Tiêu Tiêu trước mắt, vị kia thân ảnh quen thuộc đi tới. Một thân vân bào, mang theo gió nhẹ mà tới. Sư tôn, Trần Lương Sư nói ra, chuyện nên làm vẫn là phải làm. Đệ tử minh bạch, Diệp Tiêu Tiêu gật đầu. Gặp nàng như vậy, Trần Lương Sư liền hỏi. Nói đi, khăng khăng muốn gặp vi sư. Vì cái nào? Diệp Tiêu Tiêu nói thẳng. Chỉ là muốn. Trần Lương Sư thu lại trong mắt dị dạng. Hắn nhẹ gật đầu. Được rồi, bây giờ gặp cũng nhìn được. Bận bịu đi thôi. Hắn quay người mà đi bước dài mở. Không khỏi xấu hổ. Phải làm sao mới ổn đây? Sư tôn, người sau lưng lại kêu một tiếng. Trần Lương Sư lại không thể không dừng lại. Hắn quay đầu, Diệp Tiêu Tiêu nhìn chăm chú người trước mắt, trong tim phảng phất có một cỗ khí muốn nổ tung, nhưng nàng thần sắc lại lạ thường bình thản. Sư tôn vì sao ngay cả cùng đệ tử nhiều lời chút nói cũng không nguyện ý? Trần Lương Sư yên lặng, nhị sư muội cho dù phạm vào lớn hơn nữa sai, sư tôn đều nguyện ý cùng nàng nói chuyện lâu. Sư tôn cũng thường cùng tam sư muội sao sao? Tứ sư, muội nhập ma, sư tôn cũng là thường xuyên vấn an. Ngũ sư muội tính tình ngang bướng, sư tôn cũng một mực dung túng. Tiểu sư đệ bởi vì tông môn sự vụ, chắc hẳn cũng thường xuyên cùng sư tôn gặp mặt đi. Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt trở nên lăng lệ mấy phần. Nhưng vì sao đệ tử cùng sư tôn phân biệt lâu như vậy? Sư tôn cũng không nguyện ý bồi đệ tử trò chuyện. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, tiểu tiểu. Trần Lương Sư lập tức đưa tay ngăn lại hơi không khống chế được dấu hiệu đại đệ tử. Tình huống này tựa hồ cũng không phải là lần đầu tiên. Năm đó tiểu tiểu cũng từng có tình trạng như vậy. Chỉ bất quá bây giờ tựa hồ nghiêm trọng hơn chút. Diệp Tiêu Tiêu khí tức có chút không ổn định. Nàng ánh mắt âm trầm, nhưng vẫn là ngừng lại. Trần Lương Sư đi ra phía trước, âm thầm thở dài. Hắn chậm rãi mở miệng. Người lớn như vậy làm sao ngược lại là tiểu hài tử tính nết rồi. Vi sư cùng ngươi tâm sự là được. Thật, Diệp Tiêu Tiêu ngước mắt nhìn xem hắn. Trần Lương Sư cười nói. Đơn giản là ngươi có chút phiền muộn. Muốn cho vi sư cùng ngươi nói chuyện tâm tình thôi. Có gì không thể. Thế là Diệp Tiêu Tiêu bình tĩnh lại. Được, gặp nàng thần sắc nhu hòa mấy phần. Trần Lương Sư thì là ngoài cười nhưng trong không cười. Thậm chí khuôn mặt có vi diệu run rẩy, da có chút luống cuống. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.